Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 16, hai thành thực lực. Converter, đá Kero võ phong quận chúa trong lòng có sợ hãi tại sinh sôi. Nàng muốn nói chuyện, nhưng là bị bóp cổ nói không nên lời. Nàng bản năng muốn giãy giụa. Có thể giờ phút này Tần Vân trong tay có một sợi chân nguyên tiến vào võ phong quận chúa thể nội. Phong cấm võ phong quận chúa pháp lực. Dừng tay, Tần Vân, buông xuống quận chúa. Tất cả đều dễ nói chuyện. Bên cạnh lão giả tóc trắng các loại một đám bọn. Hộ vệ đều từng cái đứng lên. Ngay cả lo lắng hô. Tần Vân công tử, còn xin buông tha võ phong quận chúa. Y Thải Thạch cũng gấp, gặp Tần Vân không có phản ứng. Hắn liền nói, ta là Y Tiêu phụ thân nàng. Tần Vân hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Y Tiêu. Y Tiêu là nhìn chằm chằm Y Thải Thạch, không nói gì, ngươi là Y Tiêu phụ thân. Tần Vân nắm lấy cổ võ phong quận chúa, nhìn về phía cái kia Y Thải Thạch. Cái này Y Thải Thạch ngược lại là có chút tuấn mỹ. Cũng có được dáng vẻ thư sinh. Giờ phút này hắn ngay cả cười bồi nói. Tần Vân công tử, thả Tam Nương đi. Nàng không còn dám động thủ. Ngươi vừa rồi liền trơ mắt nhìn xem con gái của ngươi trên mặt bị cắt đao. Tần Vân trong thanh âm có tức giận. Ta nói, ta khuyên. Y Thải Thạch liền nói. Nhẹ nhàng nói hai câu. Tần Vân nhịn không được cả giận nói. Ta ngăn không được nàng. Nàng không nghe ta. Y Thải Thạch liên tục lo lắng nói. Ngươi bây giờ cũng ngăn không được ta. Tần Vân lạnh lùng mắt nhìn Y Thải Thạch. Tần Vân công tử. Thủ hạ lưu tình. Thủ hạ lưu tình. Y Thải Thạch lo lắng nói. Năm đó là ta thiếu nàng. Ta cũng thiếu Tiêu Nhi. Đều là lỗi của ta. Tần Vân lắc đầu. Thật uất ức. Lỗi của ngươi. Liên quan ta cay rắm, nàng thương chính là Y Tiêu, ngươi không có tư cách cầu tình. Tần Vân cười lạnh nhìn xem võ phong quận chúa. Võ phong quận chúa bị bóp cổ, mặt đều đỏ bừng lên, một câu đều nói không ra. Trong mắt giờ phút này đã có khẩn cầu, hiện tại biết sợ, ngươi ra tay với Y Tiêu không rất ác à. Tần Vân trực tiếp hất lên, bành. Võ phong quận chúa hô bay ra, bị ngã tại Y Tiêu trước mặt trên mặt đất, té một mặt máu, nàng ngẩng đầu thấy được trước mặt Y Tiêu. Y Tiêu, có oán báo oán, có cừu báo cừu, Tần Vân nói ra, Y Tiêu cô nương, lão giả tóc trắng các loại sáu vị liền hô lên. Tiêu Nhi, đều là cha sai, Y Thải Thạch liền nói, võ phong quận chúa lại đứng lên. Trong mắt có không cam lòng nhìn chằm chằm Y Tiêu. Y Tiêu lại đột nhiên xuất thủ. Đùng, một bàn tay quất vào võ phong quận chúa trên mặt. Đem võ phong quận chúa rút bay ngược mà ra. Y Tiêu lại là phóng xuất ra chân nguyên bắt lấy võ phong quận chúa. Lại bắt được trước mặt. Ba ba ba, chấm ngoặc kép. Y Tiêu chân nguyên nắm lấy võ phong quận chúa. Tay phải hung hăng quất vào võ phong quận chúa trên mặt. Trong lúc nhất thời Y Tiêu bàn tay đều hóa thành huyễn ảnh. Ba ba ba liên tục quất vào võ phong quận chúa trên mặt. Rút nàng máu me đầy mặt. Ngươi vừa rồi tại trên mặt ta vẽ 12 đao. Ta cho ngươi 12 cái bàn tay. Y Tiêu nói ra. Ngươi rút ta 30 lần. Võ phong quận chúa thanh âm đều trở nên khàn khàn. Nói chuyện đều gian nan, còn có 18 lần, là thay ta mẹ đánh, trái một cái tiện nhân, lại một cái tiện nhân, ngươi không có tư cách nói như vậy mẹ ta. Y Tiêu thu hồi chân nguyên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi đi, về sau chớ xuất hiện ở trước mặt ta, xuất hiện ở trước mặt ta sẽ còn đánh ngươi. Võ phong quận chúa cắn răng. Bị tiện nhân kia nữ nhi đánh 30 bàn tay. Đây là vô cùng nhục nhã. Chờ lấy đi. Chờ xem. Võ phong quận chúa thầm nghĩ. Quay đầu rời đi. bên cạnh lão giả tóc trắng các loại hộ vệ, y thải thạch bọn người thở phào. Còn tốt, so với bọn hắn đoán trước tốt hơn nhiều. Đứng đấy, bên cạnh Tần Vân lạnh như băng nói, vừa đi mấy bước võ phong quận chúa thân thể run lên ngừng lại. Nàng nhìn xem Tần Vân, nàng để cho ta đi. Tần Vân thì là truyền âm hỏi thăm, y tiêu, nàng thế nhưng là tại trên mặt ngươi vẽ đao, mà lại ta nếu là không đến, nàng thủ đoạn còn muốn ác hơn, liền rút mấy cái bàn tay, liền bỏ qua nàng, được rồi, Tần Vân, nàng trung quy là quận chúa, việc này liền đến này là ngừng đi, đã đến mức này, nàng khẳng định sẽ mang thù. Tần Vân truyền âm nói, ta không muốn liên lụy ngươi. Y tiêu truyền âm, nhìn xem Tần Vân. Tần Vân lộ ra dáng tươi cười. Hắn hiểu được y tiêu ý nghĩ. Tốt, giao cho ta đi. Tần Vân vẫy tay một cái. Nơi xa bị võ phong quận chúa ném xuống đất đao bay đến trong tay hắn. Tần Vân, chớ làm loạn. Nàng cũng không có giết ta chi tâm. Trừng trị một phen là được. Y tiêu truyền âm liền nói. Tần Vân, dừng tay, lão giả tóc trắng, y thải thạch bọn người cả đám đều vội vàng nói. Mà xa xa Hải Thịnh Đại Hòa Thượng thấy thế, cũng khẽ nhíu mày, truyền âm nói. Tần Đạo Hữu, Trung Ly Thị lão tổ trung quy là ta nhân tộc một vị tiên nhân. Là ta nhân tộc sống lưng một trong, hay là thủ hạ lưu tình, ta cũng kính trọng Trung Ly Thị lão tổ. Tần Vân truyền âm nói, có thể Trung Ly Thị lão tổ có công đức, không có nghĩa là nữ nhi của hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Yên tâm, ta sẽ không giết nàng. Hải Thịnh Đại Hòa Thượng thở phào. Tần Vân nắm lấy thanh đao nhuốm máu kia đi tới. Võ phong quận chúa sắc mặt trắng bệch. Ngươi muốn làm gì? Ta chỉ là vẽ chút đao mà thôi. Đều không có giải lên độc phấn. Những vết thương kia rất nhanh liền có thể tốt. Cái kia y tiêu cũng đánh ta. Ngươi còn muốn chấm ngoặc kép độc phấn. Tần Vân biến sắc. Ngươi còn muốn vung độc phấn. Võ phong quận chúa càng thêm kinh hoàng. Bên cạnh lão giả tóc trắng bọn người trong lòng lo lắng bất đắc dĩ. Quận chúa a, ngươi nói cái gì độc phấn? Độc phấn đâu? Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Không có, ta không có, võ phong quận chúa liền nói, vết thương vung độc phấn, một chút kỳ độc thấm vào, người tu hành cũng khó có thể loại trừ, cả đời đều mặt mũi tràn đầy xấu xí vết thương. Tần Vân đối với tam giáo cửu lưu thủ đoạn cũng rất quen thuộc, hắn quay đầu quét qua bên cạnh lão giả tóc trắng các loại sáu vị. Nói đi, độc phấn ở đâu? Lão giả tóc trắng các loại sáu cái đều lắc đầu. Muốn che ta? Tần Vân lạnh nhạt nói. Chuyện lần này, các ngươi sáu cái cũng là đồng lõa. Ta hiện tại chỉ là đối với võ phong quận chúa động thủ. Còn chưa kịp đối phó các ngươi sáu cái đâu. Đối phó chúng ta? Chúng ta chỉ là nghe mệnh lệnh làm việc. Chúng ta, chấm ngoặc kép, lão giả tóc trắng các loại sáu vị hoảng hốt. Tần Vân quét mắt bọn hắn sáu cái một chút, xử trí như thế nào các ngươi, còn phải xem các ngươi phải chăng trung thực, hiện tại ngoan ngoãn giao ra độc phấn, ta sẽ còn từ nhẹ xử lý các ngươi, nếu không, ta cũng không giết các ngươi, phế bỏ các ngươi sáu cái đan điền, các ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả tóc trắng các loại sáu vị hộ vệ từng cái hoảng sợ bất an. Phế bỏ đan điền. Đoạn tuyệt tu hành lộ, sống còn khó chịu hơn chết, độc phấn đâu, giao ra đi, lại không giao các ngươi liền không có cơ hội, đây là ta một lần cuối cùng hỏi các ngươi muốn. Tần Vân lạnh nhạt nói, ở ta nơi này, lão giả tóc trắng từ bên hông túi càn khôn xông lấy ra một hồng sắc cái bình. Hắn áy náy mắt nhìn võ phong quận chúa, võ phong sư muội. Chúng ta cũng là không có cách nào. Tần Vân tiếp nhận màu đỏ cái bình, quay người đi hướng võ phong quận chúa. Ngươi không thể chấm ngoặc kép. Võ phong quận chúa muốn lui lại, nhưng vô hình thiên địa chi lực để nàng không thể động đậy. Lấy đạo của người trả lại cho người. Tần Vân nói ra, ngươi đối người khác làm thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới người khác cũng rất thống khổ đâu. Nếm thử phần này thống khổ đi. Suy suy suy đao cắt chém đi qua. Y Thải Thạch ở bên cạnh lo lắng nhưng vô dụng. Tần Vân căn bản không để ý tới hắn. 12 đao, Tần Vân dừng lại, mở ra màu đỏ cái bình. Đột nhiên bung ra, hô, độc phấn vẩy vào võ phong quận chúa trên mặt. Võ phong quận chúa lập tức thống khổ che mặt. Ta có thể đi rồi sao? Võ phong quận chúa mặc dù thống khổ, vẫn như cũ cắn răng khàn khàn nói. Đừng nóng vội, Tần Vân nhìn về phía lão giả tóc trắng các loại sáu vị. Nói ra, các người ngoan ngoãn giao ra độc phấn, ta liền không phế các ngươi đan điền, đem trên thân tất cả pháp bảo các loại bảo vật giao ra đi. Đây coi như là trừng phạt nho nhỏ, tất cả bảo vật, chúng ta tu hành mấy chục năm pháp bảo, chấm ngoặc kép, lão giả tóc trắng các loại sáu vị đều luống cuống, giữa không trung lơ lửng phi kiếm màu tím tới gần bọn hắn. Giao, chúng ta giao. Lão giả tóc trắng các loại sáu vị đều liền đáp. Còn có nàng, Tần Vân chỉ hướng võ phong quận chúa. Tất cả pháp bảo các loại bảo vật, toàn bộ giao ra. Rất nhanh, một đống lớn bảo vật trồng ở trước mặt Tần Vân, tản ra rất nhiều ba động. Tần Vân nhìn xem võ phong quận chúa bảy người. Võ phong quận chúa giờ phút này trên mặt bịt kín khăn lụa. Nàng nhìn xem Tần Vân. Ánh mắt băng lãnh, có thể đi rồi sao? Trên người ngươi áo bào, cũng là pháp bảo, giao ra, Tần Vân lạnh nhạt nói. Ngươi, võ phong quận chúa trong mắt đều là lệ mang. Có thể đối mặt bình tĩnh nhìn xem hắn Tần Vân, trên thân bộ kia pháp bảo hay là bay ra. Bay đến Tần Vân trước mặt trong đống pháp bảo kia. Giờ phút này võ phong quận chúa trên thân chỉ còn lại có một tiếng màu trắng thiếp thân áo bào. Có thể đi, Tần Vân phất phất tay. Đi thôi, lão giả tóc trắng lập tức thi triển phi hành thuật. Mang theo cả đám các loại, cũng mang lên Y Thải Thạch. Y Thải Thạch phức tạp nhìn xuống Phương Y Tiêu một chút. Liền tới gần đến võ phong quận chúa bên cạnh. Đau lòng nhìn xem võ phong quận chúa. Hô, võ phong quận chúa một đoàn người giá vân cấp tốc rời đi. Bay khỏi Quảng Lăng quận thành lúc, trầm mặc đã lâu võ phong quận chúa quay người quan sát phía dưới trở nên mơ hồ thành trì. Mới khàn khàn nói, thù này, ta nhất định phải báo. Tam nương, Y Thải Thạch đau lòng nhìn xem võ phong quận chúa. Người nữ nhi kia, cầu dẫn cũng chỉ là cái thanh lệnh tuần thiên sứ mà thôi. Nếu là tử lệnh tuần thiên sứ ta không có cách nào khác. Có thể thanh lệnh tuần thiên sứ. Võ phong quận chúa cười lạnh. Nàng cùng cái kia Tần Vân đắc ý không được bao lâu. Lập tức võ phong quận chúa lại ôn nhu nhìn xem Y Thải Thạch. Thải Thạch, yên tâm, nàng trung quy là con gái của ngươi. Ta sẽ không giết nàng. Sao sao sao sao sao sao Tần Vân thu hồi bảo vật. Tần công tử, ngươi lần này có thể đem vị quận chúa kia đắc tội hung ác. Tống quận thủ cũng nhịn không được nói. Ngay cả pháp bảo đều toàn bộ lấy đi. Hải Thịnh Đại Hòa Thượng cũng cười nói. Nếu đắc tội, mà đắc tội đến cùng tốt. Tần Vân cười nói, mà lại Hải Thịnh Đại Sư. Ngươi cũng biết, ta thời gian tu hành ngắn. Có thể rất nghèo, tốt, không bồi hai vị. Chúng ta đi trước, Tần Vân nắm Y Tiêu tay, Y Tiêu cũng tùy ý Tần Vân nắm, hai người cùng nhau giá vân bay rời khỏi, phi hành giữa không trung. Y Tiêu nhìn xem một bên nắm chính mình Tần Vân, trong lòng ấm áp, cũng có chút lo lắng, lại có chút tự trách. Tần Vân, lần này đem võ phong quận chúa đắc tội hung ác, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo thù. Yên tâm đi, không có chuyện gì, Tần Vân mỉm cười nói cho ngươi một cái bí mật. Y Tiêu sững sờ, vừa rồi một trận chiến, đều tại ta trong khống chế, mà lại, ta chỉ phát huy hai thành thực lực. Tần Vân nói ra, hai thành thực lực, Y Tiêu giật mình, ngươi vừa rồi đánh bại bọn hắn một đám hộ vệ, áp chế Hải Thịnh đại sư, chấm ngoặc kép. Tần Vân mỉm cười, biết Võ Phong quận chúa muốn trả thù, sao có thể đem tất cả thực lực đều để người khác nhìn thấy. Y Tiêu vừa mừng vừa sợ, lại rung động, vừa rồi triển lộ thực lực so đánh bại Hắc Yêu Vương lúc liền mạnh một chút. Mới vẻn vẹn chỉ là Tần Vân hai thành, hắn có thể địch nổi Tiên Thiên Kim Đan rồi. Việc này ta có thể chỉ nói cho một mình ngươi, những người khác không biết. Tần Vân thấp giọng cười nói, nhớ kỹ, nhưng phải giữ bí mật. Y Tiêu gật đầu liên tục, lập tức an tâm rất nhiều. Hổ thẹn, có một số việc chậm trễ dưới. Đổi mới đã chậm, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.